Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112. Chương 112: Tuổi thọ kéo dài. Sinh mệnh chi vương cùng bão táp cuối cùng. 5/6 cầu đặt. Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng túc chủ dùng cao giai lôi linh quả thực. May mắn hiệu quả gia trì bên trong. Chúc mừng túc chủ thu được cấp độ S lôi hệ dị năng. Lôi điện pháp vương, lôi điện pháp vương, cấp độ S, nắm giữ lôi điện chi lực, cường đại lôi đình chi lực hủy diệt vạn vật, điện giật chuyên trị không phục. Lôi thần chi mâu, tiêu hao 1000 điểm năng lượng trị, ngưng tụ ra lôi thần chi mâu, tạo thành to lớn xuyên qua họ tổn thương. Lôi long gầm thét, tiêu hao 1000 điểm năng lượng trị triệu hoán lôi long. Đối với địch nhân tạo thành hủy diệt tính đả kích. Lôi đình vạn quân, tiêu hao 1000 điểm năng lượng, chế tạo phạm vi vì 10 km lôi đình phạm vi. Phá hủy tất cả. Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng túc chủ dùng cao giai mộc linh quả thực. May mắn hiệu quả gia trì bên trong. Chúc mừng túc chủ thu được cấp độ S mộc hệ dị năng. Sinh mệnh chi lực, phát hiện cùng loại hình mộc hệ dị năng, khô héo, đã thôn phệ dung hợp. Chúc mừng túc chủ thu được nữ thần may mắn chăm sóc. Năng lực dung hợp siêu tài nghệ phát huy, dung hợp thành công, thu được dị năng sinh mệnh chi vương. Sinh mệnh chi vương, S cộng cấp, sinh mạng thủ hộ giả. Khống chế vận dùng tánh mạng lực lượng, trường sinh, tuổi thọ đạt được kéo dài, gia tăng 3000 năm tuổi thọ, tuổi trẻ vĩnh đúc, sinh mệnh hoa màu, tiêu hao 1000 điểm năng lượng trị, ngưng tụ ra một khỏa sinh mệnh chi vương vương miện, bước vào sinh mệnh quân vương hình thái, sức hồi phục tăng mạnh gấp trăm lần, mất đi chỗ yếu, đoạn chi trọng sinh, sinh mệnh tước đoạt. Già yếu, cấp tốc tiêu hao mục tiêu trong cơ thể sinh mệnh lực. Tiêu hao tốc độ cao nhất có thể đạt tới 1000 lần. Nghịch chuyển sinh tử, tiêu hao 2000 điểm năng lượng trị. Đối với người chết truyền vào cường đại sinh mệnh năng lượng. Phục sinh người chết, chú thích, thời gian chết không phải vượt qua 3 ngày. Thời gian delay 240 giờ. Thôi hóa sinh trưởng. Tiêu hao 1000 điểm năng lượng trị chế tạo một cái phạm vi vì 10 km phạm vi. Tăng tốc thực vật sinh trưởng, khiến cho trường sinh tốc độ đề cao 1000 lần, kéo dài 24 giờ. Chu Dương chuẩn bị tiếp tục nuốt vào cái khác mấy khỏa cao giai dị năng quả thực. Nhìn thấy năng lực đột biến, triệt để bối rối, S cộng dị năng, sinh mệnh chi vương, tuổi thọ gia tăng 3000 năm. Đây là phải biến thành rùa đen già sao? Không đúng, rùa đen tối đa chỉ có thể sống 1000 năm. Ta chính là có thể sống 3000 năm. Càng không cần phải nói còn có nghịch chuyển sinh tử loại này bác năng lực. Già yếu cũng rất mạnh. Về sau xem ai không vừa mắt, cho hắn ném cái già yếu. Mãn tính tự sát, S cộng dị năng vẫn là lần đầu tiên thu được. Chu Dương nhận định. Ít nhất phải truyền thuyết, thậm chí thần thoại bảo dương mới có thể mở đi ra. Cảm tạ nữ thần may mắn, nếu mà ngươi vẫn còn, nhất định sẽ khiến ngươi cho ta sinh hài tử. Nếu mà nữ thần may mắn thật tồn tại, biết rõ Chu Dương cảm tạ phương thức, nhất định sẽ đấm bảo hắn cầu thả đầu. Chu Dương ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía cái khác mấy khỏa cao giai quả thực. Hy vọng nữ thần may mắn lại cưng chiều, khu, chăm sóc mình, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ dùng cao giai phong linh quả thực, may mắn hiệu quả gia trì bên trong, chúc mừng túc chủ thu được cấp độ S phong hệ dị năng. Báo táp chi tử, cấp độ S, nắm giữ báo táp lực lượng, cường đại báo táp chi lực sẽ hướng về thế nhân chứng minh sự cường đại của nó. Báo táp hàng lâm, tiêu hao 1000 điểm năng lượng chế tạo cường đại báo táp. Đối với phụ cận 10 công mục tiêu tiến hành hủy diệt đả kích. Phong chi cắt chém, thứ nguyên trảm, tiêu hao 1000 điểm năng lượng, ngưng tụ ra có thể cắt chém không gian phong chi thứ nguyên trảm. Phong chi lĩnh vực, chế tạo phong chi phạm vi. Túc chủ cùng quân bạn thân nằm ở phong chi lĩnh vực bên trong. Tốc độ gia tăng 1000%, địch nhân tất sẽ nhận được phong chi trói buộc. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ dùng cao giai thủy linh quả thật sự. May mắn hiệu quả gia trì bên trong. Chúc mừng túc chủ thu được cấp độ S băng hệ dị năng. Băng thở dài, cấp độ S, đóng băng hết thảy hàn băng. Toàn bộ gặp phải người đều sẽ đóng băng. Vạn vật vĩnh tịch, tiêu hao 1000 điểm năng lượng trị chế tạo cực lớn cực hàn tân tinh. Phạm vi 10 km, đóng băng tất cả, vạn vật tĩnh mịch, vĩnh miên, tiêu hao 1000 năng lượng. Chế tạo băng quan, đem địch nhân phong ấn, lực lượng toàn thân tĩnh mịch, vĩnh viễn ngủ say, băng chi lĩnh vực, chế tạo cực băng lĩnh vực, đóng băng tất cả người xâm nhập, nhất ảnh hưởng lớn phạm vi 10 km. Hệ thống nhắc nhở, phát hiện có thể dung hợp năng lực băng thở dài, bão táp chi tử, gió bão cực lạnh, phải chăng dung hợp, dung hợp. Hệ thống nhắc nhở dung hợp thành công. Chúc mừng túc chủ thu được S cộng dị năng bão táp cuối cùng. Bão táp cuối cùng, S cộng, kết cuộc hết thảy bão táp hủy diệt. Nó chính là tử vong hóa thân. Kết cuộc tất cả, thứ nguyên băng liệt trảm. Tiêu hao 1000 điểm năng lượng. Ngưng tụ ra có thể cắt chém không gian thứ nguyên băng liệt trảm. Bão tuyết, tiêu hao 1000 điểm năng lượng. Chế tạo một đợt ảnh hưởng 10 km bão tuyết, hủy diệt vạn vật, gió tuyết lĩnh vực, chế tạo một cái phạm vi vì 10 km gió tuyết lĩnh vực, đề thăng phe bạn tốc độ di động 1000%, đóng băng cùng trói buộc địch nhân, vĩnh miên, tiêu hao 1000 năng lượng, chế tạo băng quan, đem địch nhân phong ấn, lực lượng toàn thân tĩnh mịch, vĩnh viễn ngủ say. Trung cực kỹ năng, bão táp cuối cùng, tiêu hao 3000 điểm năng lượng, nhấc lên tử vong cùng hủy diệt bão táp, bổ sung thêm 20 chơi từ nhỏ loại thứ nguyên băng liệt trảm. Đối phương tròn 50 km hủy diệt tạo thành hủy diệt đả kích. Đây là muốn cho ta tại tận thế trên con đường càng đi càng xa sao? Chu Dương nhìn đến vừa mới lấy được bão táp cuối cùng. Kỹ năng này nhất định chính là dùng để diệt thế đấy. Một lần phạm vi công kích 50 km, phạm vi này cũng quá lớn, nhiều đến vài chục lần. Đại lục đều chìm, còn sót lại một viên cuối cùng cao giai quả thực. Chu Dương nhìn về phía sau cùng cái này hệ thổ quả thực. Ngụm lớn đem nó ăn. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ dùng cao giai thổ linh quả thực. May mắn hiệu quả gia trì bên trong. Chúc mừng túc chủ thu được cấp độ S hệ thổ dị năng. Sa mạc hoàng đế, hệ thống nhắc nhở, phát hiện cùng loại hình năng lực đại địa chi lực, thôn phệ dung hợp, sa mạc hoàng đế, cấp độ S, nắm giữ đát cát chi lực, tụ cát thành binh, sa chi vô tận, ta chi không chết, sa chi ý chí, tiêu hao 1000 điểm năng lượng trị. Đối với phụ cận 10 km phạm vi tiến hành cải tạo, biến thành vùng sa mạc, chỉ cần sa mạc vô tận, sa mạc hoàng đế liền sẽ không tử vong. Tử thần táng ca, tiêu hao 1000 điểm năng lượng trị ngưng tụ sa mạc tử thần. Địch nhân công kích, bão cát đen, tiêu hao 1000 điểm năng lượng, chế tạo phạm vi vì 10 km bão cát đen. Phá hủy trong phạm vi tất cả địch nhân. Lần này thu hoạch thật là phong phú a. Liền tính so sánh thu được loại cực lớn bảo tàng căn cứ lấy được tưởng thưởng cũng xê xích không nhiều. Đặc biệt là hai loại S cộng dị năng, quả thực là hủy diệt đại sát khí. Duy nhất để cho Chu Dương nhức đầu chính là cấp độ S cùng S cộng năng lực mới đều là năng lượng tiêu hao nhà giàu, ít nhất cũng phải tiêu hao 1000 điểm năng lượng trị. Lấy Chu Dương bây giờ năng lượng hạn mức tối đa, căn bản không sử dụng được mấy lần. Đặc biệt là bão táp cuối cùng đại chiêu, dùng xong sau liền muốn trống không xuất hiện. Hảo tại loại cấp bậc này đại chiêu, chỉ sợ cũng thả không mấy lần. Chu Dương nhìn một chút cách đó không xa hắc rừng cây có gai. Sinh mệnh chi vương có thể thôi hóa sinh trưởng, lợi dụng cường đại S cộng dị năng, còn có thể thu một làn sóng dị năng quả thực. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.